Người và tôi, chương 15 đến 2, ngoại truyện của chép 15. Góc truyện audio.com. Lúc Bảo vào phòng, gặp Thi, anh biết chắc Mi đang trong phòng. Thi bất ngờ nhìn anh nói. Ai thế? Ủa Bảo, Bảo trả lời. Anh lên cắt điện thoại á mà sẵn tiện lấy khăn. Vậy bây giờ anh xuống dưới đúng không? Giờ em cũng xong rồi. Đi chung nhé, Thi nói. Vậy cũng được. Xì sao, Bảo đáp ngắn gọn như vậy nói vừa xong anh. Nhìn xung quanh khắp phòng. Rồi ghé tai Thi nói. Mi đang trong phòng phải không? Em xuống trước đi, tí anh chị xuống sau. Mi chị ấy không chưa dứt câu thì Bảo đã đẩy Thi ra khỏi phòng rồi bước vào. Căm phẫn cùng ghen tị tạo nên một sự rối bời trong tâm trí Thi. Miệng cười ở khóe môi đầy khinh miệt. Bước vào phòng, nhìn quanh cả, anh chẳng thấy Thi đâu. Miệng định liền gọi thì giật mình khi thấy dáng người ngồi in ở phía cạnh phòng vệ sinh. Bởi cánh cửa phòng ấy màu trắng sữa từ ngoài chỉ nhìn vào thấy một cách mờ nhòe không định rõ cấu hình ở trong. Dáng Mi ngồi thấp thỉu trong đấy. Anh nghe hết được mọi điều cô nũng nịu ghen bóng ghen gió. Anh cười khoái chí đến ngại ngùng. Rồi một mạch cố tình đẩy cửa bắt đầu trêu nghẹo Mi. Cái ôm ấy đầy thương cảm. Bảo, anh yêu cô ấy rất nhiều. Hơn cả những gì anh từng nghĩ. Cái ôm đầy sự thủy chung. Cách chương.